Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 440, chào tạm biệt mặt nạ nam. Lão sư, ngươi cái dạng này là rất xoái lạp. Bất quá, cái này ám long thiên sứ huyết mạch lợi hại chỗ nào sao? Anko dừng lại Valos lời của, sờ soạng vài cái Valos trên đầu long giác cùng cánh sau lưng. Mở miệng lần nữa hỏi, ám long thiên sứ là dung hợp tất cả huyết kế hạn giới mà thành. Sở hữu hết thảy huyết kế hạn giới đặc tính. Đánh cách khác a, cũng tỉ như mộc độn. Tuy là hiện tại mộc độn đã biến mất rồi, thế nhưng mộc độn khổng lồ kia sinh mệnh lực lại bị thân thể này cho thừa kế. Mà ta biến thân thành bộ dáng này phía sau, sự khôi phục sức khỏe là bình thường trạng thái thập bội. Mà còn lại huyết kế hạn giới cũng giống như thế. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch cho thân thể này siêu cường lực phòng ngự. Trên người ta xương cốt áo giáp chính là dùng thi cốt mạch hình thành. Còn những cái khác năng lực ta sẽ không nhất nhất giới thiệu. Các ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Valos vuốt ve dưới Anko lưng trắng, chậm rãi mở miệng nói. Vậy ngươi mới vừa nói thực lực bước lui lại là chuyện gì xảy ra? Sunet thấy Valos không có mở miệng nữa ý hướng về sau, liền mở miệng hỏi. Trước đây chồng chất ở năng lượng trong cơ thể tạp chất đều bị tống ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa bây giờ huyết mạch mới vừa dung hợp, vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra tới. Hết thảy mới có thể nói như vậy. Dù sao lại thứ lợi hại, cũng cần năng lượng tới chống đỡ không phải sao? Valos cười nói, liền hiện nay mà nói, thực lực lui bước còn là chuyện tốt đâu. Như vậy sẽ đem căn cơ đánh càng thêm lao cố. Về sau đột phá bình cảnh lúc cũng có thể dễ dàng một chút. Vậy ngươi trước quen thuộc chính mình mới lấy được huyết mạch à? Ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Ta bên kia còn có chuyện muốn làm. Sunet thấy Valos bên này sự tình giải quyết rồi phía sau, cũng không muốn ở chỗ này nhiều ở lại. Mà Hokage trong phòng làm việc còn có văn kiện chờ đấy hắn. Cho nên lúc này mới lên tiếng đối với Valos nói rằng, vậy ngươi liền đi trước đi. Ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, tìm người thử xem hiện tại cái này huyết mạch uy lực. Valos đối với Sunet nhàn nhạt gật đầu mở miệng nói. Bất quá chúng nữ cũng không phát hiện chính là, Valos trong lúc nói chuyện trong mắt lại còn lóe ra hàn quang. Sự tình căn bản liền không phải Valos nói đơn giản như vậy. Lão sư, người muốn đi đâu? Mang theo ta thế nào? Anko vừa nghe Valos muốn đi ra ngoài, lúc đầu ôm Valos cánh tay nàng, trực tiếp treo lên Valos trên người. Người đi làm cái gì? Valos nghe xong Anko lời nói phía sau, bất minh sở dĩ mở miệng nói. Lão sư người nhất bế quan chính là hơn 2 năm, thật vất vả xuất quan. Hiện tại tự ra đi, nhân gia không muốn cùng ngươi xa nhau, liền mang ta đi chung đi thôi. Anko quyệt cái miệng nhỏ nhắn mở miệng nói. Ngạch, được rồi. Nghe được Anko lời nói phía sau, Valos khẽ thở dài, trong lòng cảm động không gì sánh được. Không khỏi quay đầu hướng chúng nữ hỏi. Các ngươi còn có ai muốn đi ra ngoài? Không được, để Anko muội muội bồi phu quân đi thôi. Bọn tỉ muội thì không đi được. Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ tuổi tác lớn nhất Nasuhi làm đại biểu, nàng tiến lên hai bước, đi tới Valos bên người, mở miệng nói. Bất quá đang khi nói chuyện, trong mắt rõ ràng hiện lên không thôi tâm tình. Chúng nữ cũng cùng Anko giống nhau phi thường tưởng niệm Valos, cũng muốn cùng Valos cùng đi ra ngoài. Bất quá các nàng bất đồng cùng Anko chính là, các nàng kéo Valos chân sau. Chúng nữ tâm tư Valos như thế nào lại không biết đâu. Bất quá hắn cũng không còn mở miệng nói cái gì. Valos hiện tại đã hoàn thành trước đây đến Hokage thế giới mục đích. Là thời điểm ly khai cái này cái thế giới. Hiện tại đi ra ngoài có thể không phải là vì chơi, mà là muốn đi đem việc làm. Tỉ như giết 5 lần 7 lượt bới móc mặt nạ nam. Như vậy Valos mới có thể yên tâm rời đi. Tuy là lấy Valos thực lực mang theo chúng nữ cùng đi cũng không có gì Thế nhưng Valos không muốn phiền phức như vậy. Giết con kiến hôi mà thôi. Lao sư động chúng như vậy làm cái gì? Valos ngẩng đầu của mọi người nữ trên người chậm rãi quét mắt một lần. Sau đó mới mở miệng nói. Ta chỉ phải đi làm ít chuyện. Các ngươi không đi ra cũng tốt. Ta khả năng không bao lâu liền sẽ trở lại. Đi sớm về sớm. Chúng nữ có thể là không muốn nhìn theo Valos rời đi nguyên nhân a. Tiếng nói vừa dứt dồn dập hướng gian phòng cách vách chạy tới. Nhìn thấy Nasuhi các loại. Chờ, nữ làm như thế. Valos than nhẹ một tiếng. Hắn thiếu chúng nữ thật sự là nhiều lắm. Cũng không mở miệng nói gì. Ôm lấy trong ngực Anko. Trực tiếp liền phát động thuấn gian di động hướng vũ quốc phương hướng vọt tới. Vừa rồi Valos cùng chúng nữ nói chuyện võ thuật. Cũng đã dùng thần hồn tại nhẫn giới lục soát làm quá mặt nạ nam tung tích. Lúc này mặt nạ nam đang ở vũ quốc bên trong. Vũ quốc, một chỗ vô danh bên trong sơn cốc. Mặt nạ nam đứng vững ở trên tảng đá nhìn bên người một người mặc hỏa vân phục. Trên thân thể vươn hai mảnh cự đại răng diệp bao bao lấy khuôn mặt nam nhân. Mở miệng nói. Tuyệt, vừa rồi trên bầu trời đỏ như máu hắc khí ngươi cũng thấy đấy a. Ngươi nói là không phải Valos làm ra. Tên kia tán dương nam tử. Ở mặt nạ nam thoại âm rơi xuống phía sau. Trên thân thể đưa ra hai mảnh cự đại răng diệp bỗng nhiên nửa đêm ra. Nhất thời đem bao vây tại nội bộ gương mặt của cho lộ ra ngoài. Chỉ thấy nam tử này mặt vô cùng quái dị. Cư nhiên một nửa là hắc sắc một nửa là màu trắng. Hắn nhìn một chút mặt nạ nam nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa rồi cái kia đỏ như máu hắc khí nhưng là đem toàn bộ nhẫn giới đều bao phủ ở bên trong. Đây hoàn toàn không phải là sức người có thể làm được. Người cũng quá đề cao Valos. Mặt nạ nam nhìn thấy tiết lộ ra bao vây ở răng diệp xuống hắc bạch khuôn mặt. Không có chút nào dị dạng. Ngược lại ngẩng đầu nhìn đã khôi phục nguyên dạng bầu trời. Âm trầm nói. Ngươi là chưa thấy qua Valos. Nếu không, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Coi như gặp qua hắn. Ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ nghe Valos tên. Giống như là giống như chuột thấy mèo. Hắn cái này có đáng sợ như vậy. Tuyệt đối lấy mặt nạ nam diễu cật nói. Tuyệt vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa nham thạch bích bên trên truyền ra. Vị này nói, ta nhận đồng, ta chỉ là một dạo chơi nhân gian người thường mà thôi. Đáng sợ hai chữ này thật đúng là theo ta vô duyên. Nghe được cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, mặt nạ nam lộ ở mặt nạ phía ngoài con mắt bỗng nhiên co rúc lại một cái. Lập tức quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Làm mặt nạ nam chứng kiến phát ra âm thanh nhân lúc. Trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một tia tàn khốc. Đối người tới mở miệng nói. Valos, sơn cốc này bốn phía đều trải rộng ẩn Kurosuchi kết giới. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngoặc kép chấm chấm. Từ hôm qua bắt đầu trong nhà computer liền cắt đứt quan hệ. Bây giờ còn chưa sửa xong. Chương này là cải trắng dùng điện thoại di động phát. Điện thoại di động viết chậm, mọi người lượng giải dưới, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.